Chương 870, Chiến tháp Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Cùng trăm vạn năm trước so sánh với, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ đã lột sắc đến một cái khác tầng thứ. Nếu là hiện tại ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ đi sông Thiên Lân Thánh Tháp đệ lục tầng, hắn hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay xông qua, không sẽ thụ một chút xíu thương thế. Bất quá muốn xông qua đệ thất tầng vẫn còn có chút không đủ. Hắn huyễn sát chỉ là sơ bộ sáng tạo đi ra, xem như nhập môn tầng thứ, còn cần không ngừng hoàn thiện cải tiến tăng lên. Mặt khác, hắn đối tự thân lực lượng khống chế còn có chút không đủ, cờ ơn ở đoán luyện. Mà Thiên Lân Thánh Cung liền có chuyên môn rèn luyện địa phương, trong đó hiệu quả tương đối rõ rệt phương tiện là chiến tháp. Chiến tháp là chuyên môn chiến đấu địa phương, nhưng ở chiến tháp bên trong, địch nhân cùng mình thân thể tố chất là giống nhau, nhưng đối lực lượng khống chế cũng rất cao. Tiến vào chiến tháp, có thể tự chọn đối thủ, những này đối thủ kỳ thực cũng đều là hư ảo, nhưng chiến đấu kinh nghiệm lại là chân thực. Lợi dụng chiến tháp, đối địch nhân đối chiến, một chút xíu sở tác lực lượng khống chế. Đương nhiên, mù quáng đoán luyện không thể được, Thiên Lân Thánh Cung QNZ bán ra một chút khống chế lực lượng pháp môn, cũng không tính là quá đắt. Mượn nhờ những này lực lượng kỹ xảo khống chế pháp môn cùng chiến tháp, có thể chậm rãi gia tăng mình lực khống chế, tăng lên chiến đấu lực. Là thời điểm đi đoán luyện lực khống chế, Thiên Lân Thư các lần sau lại đến A ra Thiên Lân Thư các về sau, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ liền đi tới chiến tháp. Chiến tháp thập phân náo nhiệt. Từng người Thiên Lân Thánh Cung đệ tử ra ra vào vào. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ đi đến chiến tháp cửa vào, đồng nhiên có người gọi hắn lại. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ, ngươi cũng tới đến chiến tháp A. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tìm âm thanh nhìn đi qua, chỉ gặp Âu Dương Vực chậm rãi đi tới. Âu Dương Vực. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hai mắt nhíu lại, đối với vị này giới vực thiên kiêu bảng thứ ba đỉnh phong thiên kiêu, hắn vẫn hơi hiểu biết. Vô tận giới vực vạn thần cung đệ tử, đi vào Thiên Lân Thánh Giới về sau, QNZ biểu hiện ra thập phân xuất sắc thiên tư, tiến bộ rất nhanh. Mà lại trở thành Thiên Lân Thánh Cung tinh anh đệ tử về sau, tựa hồ bị Thiên Lân Thánh Cung một vị thần thánh thu làm đệ tử. Bất quá vị kia thần thánh chỉ là nhất phổ thông thần thánh, cũng không cường đại. Nhưng có thần thánh làm vì sư tôn, Âu Dương Vực trở nên cao ngạo đi lên, còn cố ý cử hành một trận thịnh đại yến hội, đem đến từ vô tận giới vực thiên tiêu nhóm toàn bộ mời mời đi. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ Cu Nở Dê tự nhiên là tại mời người trong, chỉ bất quá khi đó hắn tại Thiên Lân Thư các đọc qua điện tịch, cho nên đối cái này cái gọi là yến hội cũng không để ý, cũng liền không có đi. Âu Dương Vực, có việc U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nhàn nhạt hỏi thăm. Âu Dương Vực hai mắt lộ ra một tia khó chịu, âm thanh lạnh lùng nói, Ú Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ, ta tự mình mời ngươi tham gia ta yến hội, ngươi không đến còn chưa tính, ngay cả cái hồi tín đều không có, tựa hồ không có đem ta để vào mắt. Hừ, ngươi không phải liền là xông qua Thiên Lân Thánh Tháp đệ lục tầng nhà, tinh anh đệ tử bên trong xông qua đệ lục tầng khoảng chừng hơn 10 người, ngươi chẳng qua là bên trong một cái. Lại không lâu nữa a, ta cũng có thể xâm nhập đệ lục tầng. Mà lại ta có thần thánh sư tôn chỉ đạo, coi như xông qua đệ thất tầng tấn cấp hạch tâm đệ tử QNZ không dùng đến thời gian quá dài. Nghe nói ngươi còn cự tuyệt ta sư tôn mời chào, quá mức tại cao ngạo, một cá nhân tu hành, không có có thần thánh chỉ đạo, rất nhanh liền bị ta siêu việt. Còn có việc sao hủ rủ mà kịt sủ bạ xạ lạnh nhạt nói. Giọng nói kia, cái kia thần sắc, tựa hồ hoàn toàn không có đem Âu Dương Vực để vào mắt. Âu Dương Vực nhất thời khó thở. Rất nhanh lại nói, ngươi không phải từ cho là mình rất cường đại nha, có hứng thú hay không cùng ta tại chiến tháp đánh một trận. Chiến tháp đánh một trận U Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ âm thầm cười một tiếng, hắn tự nhiên sẽ hiểu Âu Dương Vực dự định. Âu Dương Vực biết được mình không phải hắn đối thủ, cho nên muốn tại chiến tháp tìm về tự tin. Chiến tháp hết sức đặc thù, ở chỗ này tất cả mọi người thân thể tố chất đều là giống nhau như lúc, mà lại vô pháp thi triển bất luận cái gì bí kỹ. QNZ không có cách nào vận dụng bất luận cái gì bảo vật. Tại chiến trong tháp có thể vận dụng chỉ có mình một cỗ nhục thân chi lực. Âu Dương Vực hẳn là đến chiến tháp đoán luyện qua hồi lâu tuế nguyệt, mà ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lần đầu tiên tới. Cho nên, Âu Dương Vực mới dám hắn một trận chiến. Có thể à, chúng ta cược điểm thiên lân tích phân đi, QNZ không cá cược nhiều, 50 vạn thiên lân tích phân á ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ nói ra. 50 vạn thiên lân tích phân. Âu Dương Vực có chút chần chờ. 50 vạn thiên lân tích phân với hắn mà nói QNZ không hề ít, cái này trăm va nở năm nơi, hắn nhưng tốn không ít thiên lân tích phân, nếu không phải hắn sư tôn ban cho một chút thiên lân tích phân, hắn chỉ sợ sớm đã trở nên nghèo rất mồng tơi. Cái này ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ lần đầu tiên tới chiến tháp, tại phương diện lực lượng khống chế khẳng định thập phân yếu kém, ta rèn luyện mấy chục và năm, há sẽ thua bởi hắn nghĩ như thế, Âu Dương vực đáp, tốt, liền cược 50 vạn thiên lân tích phân. Chiến tháp đổ đấu tình huống thường xuyên phát sinh, cho nên có chuyên môn đổ đấu thiết lập, đem đổ đấu thiên lân tích phân chuyển rời đến chiến tháp, người nào thắng, liền có thể lấy đi sở hữu thiên lân tích phân. Chiến trong tháp. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cùng Âu Dương Vực đi vào một chỗ chuyên môn vì hai người tiến hành chiến đấu không gian. Bất quá hai người hiện tại toàn thân chỉ mặc phổ phổ thông thông chiến y liề, một kiện bảo vật cũng không có, trong tay nắm cũng là chiến tháp chế thức vũ khí. Tốt kỳ quái, mặc dù vẫn là ta nhục thân, nhưng dư thừa lực lượng lại phảng phất bị phong ấn đồng dạng. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ sợ hãi thán phục. Lúc này, hắn thân thể chỉ là tương đương với phổ thông đạo chủ lục trọng thiên, đối diện Âu Dương Vực cùng hắn thân thể đồng dạng. Mặt khác, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thử một phen bất hủ huyễn diệt, QNZ vô pháp thi triển ra, tất cả thủ đoạn đều biến mất không thấy. Lập tức từ đạo chủ bắt trọng thiên rơi xuống đến bây giờ cái này cái tầng thứ, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lập tức có chút không có kịp phản ứng, mà Âu Dương Vực tới qua rất nhiều lần, tự nhiên đã sớm kịp phản ứng. Ấm ấm Âu Dương Vinh không có cho U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thời gian phản ứng, một kiếm đâm tới. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nắm đoạt chặt lại. Làm súng kiếm chạm vào nhau, phát ra một đạo kịch liệt tiếng va đập. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lui vài dặm, mà Âu Dương Vực chỉ là lui chừng một dặm. Gặp đây, Âu Dương Vực cười ha ha, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, xem ra, ngươi là nhất định phải thua. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ lắc đầu. Đạo, vậy nhưng chưa hẳn. Nói, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ sớm xông đi qua. Rất nhanh, một vòng hàn quang xuyên thấu hư không, đâm về phía Âu Dương Vực. Cái này nhất thương không có ẩn chứa bất luận cái gì đại đạo, di thuần túy lực lượng xuyên thấu không gian, để Âu Dương Vực kinh hãi. Nếu là ở ngoại giới, Âu Dương Vực tiện tay có thể làm được. Nhưng nơi này là chiến tháp A.